Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1287, Hoạt Tế Thương. Tần Cung thanh âm còn chưa rơi xuống, chân thần tiếng giống giận cũng đi theo vang lên. Thương, nguyên lai người cũng ở nơi đây. Được, hôm nay các người liền cũng không muốn đi. Chân thần dứt lời. Bỗng nhiên một cái đại thủ ngay đầu đã hướng Tần Cung cùng Thương đánh xuống. Tần Cung căn bản là không có cách tránh thoát chân thần xuất thủ. Có thể Thương lại không giống nhau. Còn đối với chân thần toàn lực nhất kích, hắn thần niệm động nơi, toàn bộ không gian liền trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn. Ngăn trở chân thần diệt thế tay. Thật là thần bát cấp đạo pháp, tự nhiên tu vi quá kinh khủng. Diệt thế chi mặc dù thủ bị ngăn cản, nhưng vẫn là không ngừng bể tan tành hỗn độn, hướng cổ thành cùng Thương nghiền đè xuống. Tần Cung rốt cuộc đến cơ hội thở dốc, thần niệm động nơi, trong phút chốc một cái thông thiên sơn mạch phát ra ầm ầm tiếng bay lên bầu trời, rồi sau đó hướng chân thần trấn áp tới. Mà lúc này Thương cũng liền xuất thủ, đem chân thần diệt thế chi trưởng đánh nát, rồi sau đó gào lên hướng chân thần đi giết. Đối mặt trấn áp tới thông thiên sơn mạch cùng hướng bị giết tới Thương, chân thần trong mắt trong nháy mắt toát ra khinh thường vẻ mặt. Tiếp lấy hắn vung tay phải lên, một đạo ánh sáng tử vong trong nháy mắt đem Thương tảo bay ra ngoài. Sau khi một quyền đảo ra, vừa vặn đánh vào thông thiên phía trên dãy núi. Ùng ùng, thông thiên sơn mạch phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn, trực tiếp hóa thành một vệt sáng xông về trong cổ thành. Bất quá chân thần thân hình nhưng ngay cả lui về phía sau mấy bước không thôi. Mà lúc này, Tần Cung cặp mắt cũng thay đổi thành hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Hắn cũng không có nhân cơ hội chạy trốn, mà là thần niệm trong nháy mắt phát động. Rầm rầm rầm rầm, theo Tần Cung thần niệm phát động, từng đạo hào quang tự trong cổ thành phóng lên cao. Năm đó chết trên thế giới 3 tòa mộ thành, Thiên tộc chung 109 tòa hùng thành liền một tòa tiếp lấy một tòa về phía chân thần. Nghiền ép lên đi, A còng và A còng. Chân thần sắc mặt trong nháy mắt trịnh trọng lên. Hai cái diệt thế bàn tay trong nháy mắt múa động, từng quyền về phía những thứ này cự cổ thành lớn oanh kích. Rầm rầm rầm rầm, kinh thiên động địa như vậy vang lớn truyền tới. Hướng chân thần trấn áp tới từng ngọn cự thành trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó hóa thành từng đạo lưu quang vọt vào trong cổ thành. Không còn thấy động tĩnh. Mà lúc này Thương rốt cuộc thấy cơ hội. Thân hình hắn trong chớp nhoáng xuất hiện ở chân thần phía sau. Tập hợp đủ bộ công lực một quyền hướng chân thần oanh kích. Đối mặt từ đầu đến cuối tính thực chất công kích, chân thần sắc mặt đại biến. Cuối cùng, tại hắn cân nhắc hơn thiệt bên dưới, hay lại là lựa chọn trước tiên đem cổ thành đánh bay. Cứ như vậy, Thương thật một quyền liền đánh vào chân thần trên lưng. Sao đô la và, ủng ủng, rắc rắc, Tần Cung trấn áp hướng chân thần cự thành toàn bộ bị chân thần đánh bay ra ngoài. Mà Thương một quyền cũng đang đánh vào chân thần trên lưng. Thân thể tiếng vỡ vụn thanh âm truyền tới. Chân thần thân thể trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Thật là thần cũng thật là. Thần thể ở Thương toàn lực nhất kích bên dưới lại không có bể tan tành. Chẳng qua là xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Có thể thấy chân thần nghịch thiên chỗ. Mà sau một khắc, hắn đột nhiên xoay người. Diệt thế một trưởng hướng trốn hướng phương xa Thương đánh ra. Tần Cung mau hơn. Thương công lực cùng linh hồn đã hơn nửa dung hợp vào đến liêu trong tháp. Lúc này hắn căn bản không phải chân thần đối thủ. Đối mặt chân thần toàn lực nhất kích, hắn lập tức lớn tiếng hướng Tần Cung cầu cứu. Thật ra thì không cần Thương mở miệng. Tần Cung bàn tay huy động đang lúc, liêu tháp đã ẩm ẩm địa tự đen nhánh bên trong tòa thành cổ phóng lên cao. Hướng chân thần sau lưng và đập tới. Hủy diệt tính năng lượng đem chân thần dọa cho giật mình. Hắn trong nháy mắt rút về diệt thế tay. Xoay người hướng liêu tháp đánh ra đi qua. Tần Cung, người đang làm gì? Chân thần, người dừng tay cho ta. Thương hù dọa trong nháy mắt phẫn nộ. Hắn gào lên một tiếng sau khi toàn lực hướng chân thần tấn công mà tới. Oanh, mà đúng lúc này, Chân thần diệt thế tay đã đánh vào liêu tháp trên. Liêu trong tháp dung hợp thương năng lượng cùng linh hồn trong nháy mắt bị trục khắp nơi bay ra. Mà liêu tháp cũng trong chớp nhoáng bay rớt ra ngoài. Hóa thành một vệt sáng vọt vào đen nhánh trong cổ thành. Oanh, rắc rắc. Mà lúc này, thương liều mạng công gia cân nhắc quyền cũng đều đánh vào chân thần trên lưng. Chân thần thân thể xuất hiện lần nữa mấy cái vết rách. Hảo, ngươi dám làm tổn thương ta. Chân thần giận dữ, xoay người liên tiếp mấy quyền hướng thương liền oanh kích. Nhưng vào lúc này, tần cung cưỡi đen nhánh cổ thành đã hướng chân thần đánh tới. Rầm rầm rầm rầm, răng rắc, kịch liệt năng lượng tiếng nổ cùng thân thể tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang lên liên miên. Ở chân thần đem thương thân thể đánh thành máu thịt đồng thời. Tần cung cưỡi đen nhánh cổ thành cũng đúng lúc đụng vào chân thần sau lưng. Chân thần thân thể trong nháy mắt bể ra. Bị dọa sợ đến chân thần kêu lên một tiếng sau khi thân hình trong nháy mắt biến mất ở bên trong. Vùng thế giới này, tần cung cưỡi đen nhánh cổ thành trong chớp nhoáng phóng lên cao. Cặp mắt hướng chân thần chạy trốn phương hướng nhìn. Lúc này chân thần đã sớm ra mảnh thế giới này. Trốn hướng nơi sâu xa trong vũ trụ. Muốn đuổi theo là không đuổi kịp. Bất quá, có thể đem chân thần đuổi chạy đây đã là vượt qua tần cung ngoài ý liệu sự tình. Tần cung cũng căn bản không nghĩ đuổi theo ý tứ. Thấy chân thần chạy trốn, tần cung lúc này mới quay đầu nhìn. Lúc này trong bầu trời khắp nơi đều tràn đầy thương năng lượng. Mà lúc này thương thể sắc còn ở trên trời không ngừng ngoạ nguậy. Hắn đang nhanh chóng địa khôi phục bản thể. Đồng thời ở số lớn hấp thu không trung hắn có thể đo. Bất quá, lúc này thương đã giận đến sát cơ phóng lên cao. Như dã thú tiếng gầm gừ tại thế giới trung vang lên. Tần cung, ta tân tân khổ khổ dung hợp năng lượng linh hồn đều bị ngươi cho hủy. Ngươi chờ đó, chờ ta khôi phục thần thể. Ta thề, tất cho ngươi hồn phi phách tán. Trọn đời không được siêu sinh. Tần cung từ thương tâm tình trung cảm giác nồng nặc sát ý. Bất quá, hắn không thể nào cho thêm thương cơ hội này. Bởi vì này hết thảy đều là hắn thật sự thiết kế xong. Thương cái này hắc thủ sau màn đã sớm bị tần cung liệt ra tại tất phải giết trong hàng. Bởi vì hắn nên vì thương khung đại lục tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, sinh linh báo thù, muốn giết ta. Ta nhớ ngươi đã không cơ hội này. Hôm nay ta muốn thay bầu trời tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, sinh linh báo thù, hoàn thành ta lời thề. Thanh âm lạnh như băng tự đen nhánh bên trong tòa thành cổ vang lên. Tiếp lấy tần cung chậm rãi ngồi xếp bằng ở cổ thành trên đầu thành. Tiếp lấy tần cung cùng đen nhánh cổ thành năng lượng câu thông. Hắn vận dụng cấm kỵ tế luyện chi pháp. Bắt đầu hoạt tế thương. Phảng phất đến từ cửu u như địa ngục âm thanh trong nháy mắt vang dội nơi sâu xa trong vũ trụ. Một trận tuyên cổ tuyên này cũng làm cho không người nào có thể tưởng tượng hoạt tế chân thần đỉnh. Phong tồn tại nghi thức chính thức bắt đầu. Thương là nhân vật gì? Hắn là vũ trụ đang lúc tu vi cao nhất tối cao tồn tại. Là thật sự thần tu là còn muốn cao hơn hai đoạn thật chính vũ trụ trưởng khống giả. Cùng trời là đồng cấp cùng tồn tại. Chẳng qua là hắn muốn đi ra một bước cuối cùng. Cho nên mới phân tán năng lượng. Có thể vô luận như thế nào phân tán. Hắn có thể đo cũng giải rác tại hắn trong nhục thể cùng trên bầu trời. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.